Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 313 vòng thứ nhất đấu vòng loại. Tạc đạn nhân trên mặt khinh thường nhìn một chút rời khỏi tranh tài người. Một đám rác rưởi. Mạnh Hạo lông mày thì là nhíu lại. Trận đấu này cùng hắn trong tưởng tượng có không điểm không giống nhau. Xem ra Lung Lạc lòng người kế hoạch triệt để thất bại. Nếu như vậy, chỉ có thể toàn lực tranh thủ quán quân. Nếu như trở thành Giang Hải Miêu Vương. Chấm móc lửng, một mực mang theo mặt nạ Nhạc Sơn lại là đem ánh mắt tập trung đến tạc đạn trên thân thể người. Tên này sứ đồ thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn một chút. Theo lão Hà nói như thế khó giải quyết a. Nổ tung năng lực bất luận là phá hư, tiến công, di động đều là cao cấp nhất dùng tốt. Xem ra hắn liền là lần này ta đoạt giải quán quân đối thủ lớn nhất. Thấy như cũ kiên trì dự thi. Hơn 100 tổ người. Bắc Miêu Vương gật đầu cười. Tốt các vị, một cơ hội cuối cùng. Bây giờ muốn bỏ quyền còn kịp. Tiếp xuống tranh tài. Mặc dù ta cùng Lệ Lệ đều sẽ toàn trình giám sát. Phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thế nhưng thụ thương cái gì vẫn là không cách nào tránh khỏi. Dù sau này là chiến đấu chân chính tranh tài. Kèm theo Bắc Miêu Vương lời nói này. Lại có hai tổ tuyển thủ dự thi lựa chọn rời khỏi. Khoảng cách hải đảo mấy cây số một chiếc quân hạm bên trên. Lão Hà đang nhìn xem trực tiếp bên trong hình ảnh. Giờ phút này toàn bộ hải đảo che kín camera. Bên trên bầu trời còn có vệ tinh tùy thời chờ lệnh. Khiến cho hắn có thể thời thời khắc khắc thấy toàn bộ đảo và người dự thi tình huống. Một bên Lâm Thần nhíu nhíu mày. Hắn lần này cũng là bị gọi đến giúp đỡ tổ chức giải thi đấu công tác. Giờ phút này thấy tình huống hiện trường. Nhịn không được nói ra. Trưởng quan, có cần phải làm đến nước này sao? Có. Lão Hà nói ra, nếu như đại biểu chính phủ lời nói, chúng ta không thích hợp thi triển thủ đoạn cường ngạnh, thế nhưng tứ đại miêu vương ra mặt liền không có vấn đề này. Bọn hắn đại biểu chính là siêu năng giới mặt tối, cùng chúng ta một trắng một đen, hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nay trận đấu này, là muốn kinh sợ hết thảy dã sứ đồ cùng siêu năng mèo hoang. Sáng lập ra Giang Hải siêu năng thế giới dưới mặt đất người phát ngôn. Nếu như chỉ là đơn giản cãi nhau ầm ĩ, như thế đản sinh ra quán quân cũng không có ý nghĩa. Chỉ có trải qua chân chính chiến đấu, khiến cho hết thảy người dự thi tâm phục khẩu phục quán quân. Cái kia mới có tác dụng, mà so sánh thi đấu cùng tứ đại miêu vương bất mãn sứ đồ cùng siêu năng mèo nhóm. Không phải đang dễ dàng đầu nhập ngực của chúng ta sao? Một bên khác Triệu Diệu nhìn một chút bên cạnh Lưu Vân cùng Linh Miêu nói ra. Thế nào? Ta xem các ngươi vẫn là bỏ thi đấu a. Người cũng thấy đấy. Siêu năng lực chiến đấu vẫn là gặp nguy hiểm. Linh Miêu tranh thủ thời gian lắc đầu. Một đôi mắt sáng lên mà nhìn xem Mạt Trà nói ra. Ta muốn đi theo York Vương đại ca. Mạt Trà một mặt đắc ý dương lên đầu. Quả nhiên vẫn là có mèo cái chân chính hiểu được thưởng thức ta. Lưu Vân suy nghĩ một chút. Trong mắt mang theo một chút do dự. Nói ra, ta đi theo các ngươi cũng chỉ là vướng víu. Như vậy ta trước hết rút lui. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu gật đầu cười. Lưu Vân mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Nếu như nàng quấn quýt chặt lấy muốn tiếp lấy dự thi. Triệu Diệu mới phát giác được phiền phức. Tiếp lấy Triệu Diệu vừa nhìn về phía Tiểu Vũ nói ra. Người đây, ta đầu tiên cùng ngươi xác nhận một chút. Ngươi là sứ đồ a. Có năng lực a. Nói nhảm, ta nói không chừng so ngươi còn lợi hại hơn đâu. Mà lại lần này thế nhưng là liều một phen. Xe đạp biến hàng không mẫu hạm a. Nhưng mà Tiểu Vũ nhìn về phía Cá Viên nói ra. Cá Viên ngươi quá yếu gà. Lại không có sứ đồ hỗ trợ. Người trước tiên lui thi đấu đi. Chúng ta thắng tranh tài lại tới tìm ngươi. Nguyên bản tại Bắc Miêu Vương nói rõ về sau. Vẫn tại Phát Run Cá Viên nghe nói như thế như gặp đại xá. Tranh thủ thời gian chạy tới bỏ thi đấu khu đi. Vừa mới đứng tại nhiều như vậy siêu năng giả bên trong. Hắn cảm giác mình tựa như là một đầu đứng tại mèo trong đám lão thử như thế. Rất tốt, Nếu còn lại các vị đặt quyết tâm tiếp tục dự thi. Như vậy tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Nửa giờ sau chân chính vòng thứ nhất đấu vòng loại đem sẽ bắt đầu. Thế là Triệu Diệu, Lưu Vân, Tiểu Vũ, Mạt Trà, Husky, Linh Miêu còn có ẩn thân Viên Viên cùng nhau sưởi ấm. Nghỉ ngơi, mãi đến sau nửa giờ, Bắc Miêu Vương xuất hiện lần nữa. Như vậy, vòng thứ nhất đấu vòng loại bắt đầu. Chư vị nhìn về phía trước mắt hải đảo đi. Tại đây mảnh biển trung ương đảo là một chỗ diện tích khá lớn rừng cây. Mà trong rừng cây đã che kín chuyện ta trước chế tạo đồ chơi binh sĩ cùng camera. Nhưng mà chỉ có 32 cái đồ chơi binh sĩ trong đầu có được một khỏa đặc chế nhân tạo Sapphire. Trong vòng một giờ, chỉ cần cầm tới Sapphire, đồng thời mang theo Sapphire bước vào bãi cắt tuyển thủ, liền có thể thu được vòng tiếp theo dự thi tư cách. Toàn bộ trong trận đấu, có thể cướp đoạt Sapphire, nhưng phải chú ý hai điểm. Thứ nhất, nếu như sử dụng làm cho đối phương tử vong thủ đoạn công kích, chúng ta sẽ sớm ngăn cản, người công kích cũng sẽ bị đào thải. Thứ hai, mỗi một tổ người dự thi không thể cầm một khỏa trở lên Sapphire. Nếu như trộm giấu hoặc là lấy thêm Sapphire, đều sẽ bị đào thải. Sapphire bên trong đều có được định vị trang bị. Toàn bộ hòn đảo cũng đều che kín chúng ta an lắp camera. Cho nên các vị tốt nhất đừng nếm thử nhiều đoạt hoặc là trộm giấu Sapphire. Nói, Bắc Miêu Vương phô bày một chút bỏ thi đấu khu một cái màn hình lớn. Từ phía trên có thể thấy rất nhiều hình ảnh. Tất cả đều là trên hải đảo các địa phương cảnh tượng. Còn có thể thấy trong đó đang đứng vô số cầm trong tay súng trường đồ chơi binh sĩ. Mà trên tấm hình lít nha lít nhít điểm xanh thì đại biểu lam vị trí của bảo thạch. Đang ở theo đồ chơi binh sĩ tiến hành không quy tắc vận động. Mạnh Hạo con mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như vậy, hết thảy tham gia qua tranh tài sứ đồ cùng siêu năng mèo coi như bỏ thi đấu. Cũng có thể nhìn đến so thi đấu trực tiếp sao. Đây chính là dựng nên hy vọng. Lôi kéo sứ đồ cơ hội tốt. Hắn suy nghĩ một chút. Nhấc tay hỏi. Cái kia trận đấu này, có thể kết minh sao? Tùy ý, Bắc Miêu Vương cười một cái nói. Kết minh, phản loạn, đánh lén, chỉ cần không làm hại nhân mạng liền tùy ý, tạc đạn nhân nhấc tay hỏi. Vậy nếu như Sapphire bị phá hư đây? Bắc Miêu Vương nói ra. Này đặc chế Sapphire là ta tự tay chế tạo. Đối với hắn cường độ ta vẫn tương đối có lòng tin. Đương nhiên. Nếu như lấy phá hư Sapphire vì tranh tài sách lược, vẫn là trực tiếp đào thải. Tạc đạn nhân nhếch miệng. Cát, Triệu Diệu nhấc tay hỏi. Vậy nếu như vượt qua một giờ, vẫn là không có 32 tổ người dự thi tìm tới tất cả Sapphire đâu. Một giờ về sau, vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc. Thông qua tuyển thủ lấy thực tế tìm tới Sapphire tuyển thủ làm chuẩn. Không tìm được dĩ nhiên chính là không có thông qua được. Triệu Diệu nghe vậy nhẹ gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Còn có người có vấn đề sao? Bắc Miêu Vương nhìn một chút đám người. Không có người lại nhấc tay đặt câu hỏi. Thế là hắn lắc lắc móng vuốt nói ra. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Kèm theo Bắc Miêu Vương tranh tài bắt đầu hô hoán. Rất nhiều tuyển thủ dự thi vào thẳng hướng về phía rừng cây vị trí. Tạc đạn nhân một ngựa đi đầu. Toàn thân sóng khí cuồn cuộn, một cái nhảy vọt liền xung lên thiên không. Người thứ nhất giết tiến vào trong rừng rậm, bò tới trên bả vai hắn mèo xiêm ôm thật chặt ở cổ của hắn. Gương mặt thiếu kiên nhẫn. Này phá tranh tài làm sao phiền toái như vậy a? Nhạc Sơn cùng hai tên đồng bạn thì là bị Nhạc Sơn. Niệm động lực nâng, thân thể trôi nổi, một đường tầng trời thấp bay lượn xông vào trong rừng cây. Bọn hắn ba tên hiển nhiên đều là không mang theo siêu năng mèo. Chỉ là sứ đồ một người một tổ tới tham gia trận đấu. Nhạc Sơn xông lên tiến vào rừng cây. Liền quen cửa quen nẻo hướng về một phương hướng bay đi. Trên thực tế làm dự định quán quân. Hắn đã sớm biết tranh tài nội dung. Đối với cửa ải này lúc đầu Sapphire đại khái vị trí cùng hải đảo địa hình cũng là ký ức vẫn còn mới. Mẹ. Vừa mở thi đấu liền hướng phía trong trí nhớ vị trí bay đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía dẫn đầu xông đi vào mấy người kia. Trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Mấy tên này, xem xét liền không dễ chọc a. Lựa chọn tốt nhất cùng bọn hắn không giống nhau phương hướng. Nghĩ tới đây, hắn đã ôm lấy dưới chân màu trắng lông ngắn anh. Kêu gọi hai tên thủ hạ cùng nhau tiến vào rừng cây. Lựa chọn đương nhiên là cùng Tạc Đạn Nhân cùng với Nhạc Sơn bọn hắn phương hướng ngược nhau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.